Tạc Đàm, chương 202, đơn nhân phó bản, sao? Góc truyện audio.com, Nghiêm lão bản ngây người. Không thể tin nổi thư sinh lại thất bại. Tiêu Ngự quả thật kinh khủng. Nếu như trước trận chiến này, có tên đạo tặc nào nói hắn có thể đánh bại thư sinh, Nghiêm lão bản chắc chắn sẽ cười vào mặt nói hắn không biết tự lượng sức. Nhưng hiện tại, thi thể thư sinh vẫn còn nằm trước mắt hắn. Hắn không thể không tin. Phong Dã cũng khôi phục bình tĩnh, hăng hái nhìn Nghiêm lão bản, cười nói, Nghiêm lão bản, thư sinh đã thua, vậy đổ chú này. Nghiêm lão bản cười khổ, chúng ta thua, đây là 4k vạn. Nghiêm lão bản vẻ mặt có chút thất vọng móc ra 4k vạn đưa cho Phong Dã. Hắn vốn nghĩ sẽ từ túi Phong Dã lấy lại được 1k vạn. Không ngờ cuối cùng lại mất thêm 4k vạn. Hờ hờ. Sớm biết thế này ta đã đặt 2k vạn tiền cược. Phong Dã có chút hối hận, bất quá đã được tâm tình hưng phấn thay thế, có Tiêu Ngự trong tay, sau này sợ gì không kiếm được tiền. Nghe Phong Dã nói, trên mặt Nghiêm lão bản không khỏi hiện ra một nét khinh bỉ. Phong Dã liền chuyển cho Tiêu Ngự 500 vạn, khoảng tiền dư xem như là tiền thưởng, dù sao đây cũng là tiền cược, hắn cũng không đau lòng. Tiêu Ngự nhận được nhắc nhở, 500 vạn đã được chuyển vào tài khoản. Hắn nghi hoặc hỏi, tại sao lại là 500 vạn? Thù lao tổng cộng của hắn vốn chỉ 430 vạn mà thôi. Và gộp lại cho chẵn thôi. Phong Dã khoát tay cười nói, hiện nay tâm tình hắn vô cùng tốt, tự nhiên không quan tâm đến điểm nhỏ nhặt này. Với bọn họ mà nói, vài trăm vạn nhân dân tệ không đáng nhắc tới. Tiêu Ngự cũng không khách khí lập tức nhận lấy, nhận số tiền này, với 130 vạn khi trước, sau hai trận này hắn đã lời 630 vạn. Còn Phong Dã trước sau đặt cược với Nghiêm lão bản cũng đã lời hơn 5k vạn. Phong Dã cùng Nghiêm lão bản chỉ đánh chơi chơi thôi một lần đã vài ngàn vạn. Tiêu Ngự không khỏi cảm thán, quả thật là đại gia, chỉ cần một khoản trong đó thôi cũng đủ cho hắn sống tốt cả đời. 630 vạn. Số tiền này nếu là trước kia Tiêu Ngự không bao giờ nghĩ đến. Hắn cũng chẳng bao giờ tin được trong một ngày mình lại có khả năng kiếm được 630 vạn. Tiêu Ngự lúc này vẫn đang bơ bơ, ngất ngây như chìm trong mộng. Nhưng may mắn đây là trong game chứ không phải trong mộng. Mà tiền này cũng là tiền thật, mặc dù tổng cộng đã thua 6k vạn, vẻ mặt Nghiêm lão bản vẫn bình thường. Hăng hái nhìn Tiêu Ngự, vỗ vai Phong Dã nói, Phong Dã huynh đệ quả thật may mắn, hay là đem vị Tiêu huynh đệ kia nhượng lại cho ta. Giá cả ngươi cứ nói ra, thế nào, à cũng được thôi, vì tiện mang 5-60 ức là được chứ gì. Phong Dã vừa cười vừa nói, ngầm tức giận lão lưu manh này cư nhiên muốn đào góc tường nhà mình. Ý nói là dành ăn, Nghiêm lão bản trừng mắt liếc hắn một cái. 5-60 ức quả thật là to mồm, mấy game thủ đứng top hắt tái này còn chưa có ai có giá như thế. Phong Dã cười ha ha, nói, đùa một chút thôi, thủ hạ của Nghiêm lão bản đã có Tiểu Đao và thư sinh. Còn dưới tay của ta cũng chưa có ai nổi bật, ngài cũng nên để lại cho ta một con át chủ bài chứ. Phong Dã trực tiếp đem mong muốn có được Tiêu Ngự của Nghiêm lão bản đánh tan. Khó khăn lắm mới tìm được một cây hái ra tiền, Phong Dã làm sao lại đồng ý đưa cho Nghiêm lão bản. Nghiêm lão bản làm sao không biết được tâm tư Phong Dã. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng dù sao hắn cùng lão đầu tử Phong Dã cũng có một chút quan hệ bên ngoài. Cũng không nên thẳng tay hoành đao đoạt ái, ra tay cướp cô dâu. Thư sinh sau khi được hồi sinh, hướng tới bên Tiêu Ngự cười nhẹ, ngươi quả thật rất mạnh. Ta thua tâm phục khẩu phục, cho dù thất bại nhưng khí chất của thư sinh luôn khiến người khác dễ gần. Cũng nhờ may mắn, Tiêu Ngự nói, thư sinh cười cười, cùng Tiêu Ngự đánh một trận, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Tiêu Ngự có thể thắng hắn, toàn bộ đều nhờ chân tài thực học. Thư sinh nói tiếp, sau này còn cơ hội, chúng ta sẽ tiếp tục luận bàn một chút. Được, Tiêu Ngự đáp, nếu thư sinh đã nói thế hắn cũng không từ chối. Phong Dã và Nghiêm lão bản bên kia đang thì thào thương lượng. Sau đó từ từ tiến tới, Nghiêm lão bản, chúng ta cáo từ, Phong Dã nói. Nghiêm lão bản cười cười. Lần sau câu lạc bộ tụ hội đừng quên mang Tiêu Ngự đến. Ta cũng muốn ăn dây chút vinh quang của ngươi. Tiêu Ngự thoáng nhìn sang Phong Dã cùng Nghiêm lão bản. Mặc dù bọn họ đạt thành hiệp định gì, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích của Tiêu Ngự hắn cũng sẽ không quản. Nhất định, Phong Dã đáp lời, sau đó cùng Tiêu Ngự ra ngoài. Hai người từ hoa viên biệt thự của Nghiêm lão bản đi ra. Thân phận thật sự của Nghiêm lão bản là gì? Tiêu Ngự không nhịn được dò hỏi. Một người có thể nhẹ nhàng vung tay ném 6K vạn. Ngay cả chớp mắt cũng không. Khẳng định thân phận không đơn giản. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR à, hắn là cổ đông của Ngân Hà Hàng Vận. Vận tải Ngân Hà, ước chừng có khoảng 6. Cổ phần, tư sản cũng khoảng 5-600 ước. Một chút tiền thua lúc nãy đối với hắn chẳng đáng kể đâu. Phong Dã trả lời, Ngân Hà Hàng Vận, Tiêu Ngự cũng đã nghe nói qua. Đó là một hãng vận tải lớn. Tư sản hiện tại hơn 1K ước. Nghiêm lão bản ra tay hoang phí. Quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Tiêu Ngự lại nghĩ đến Phong Dã. Hắn ít tuổi như thế nhưng lại có không ít tiền. Khẳng định cũng thuộc loại công tử nhà giàu. Nhưng bối cảnh của hắn thực ra như thế nào? Nếu Phong Dã không nói Tiêu Ngự tự nhiên sẽ không tò mò hỏi. Trời sáng nhanh quá, ngươi có định làm gì nữa không? Phong Dã quay đầu sang hỏi Tiêu Ngự. Có lẽ là đi đánh quái trên LV. Tiêu Ngự đáp, nếu như còn muốn tham gia hắc tái sau này, trên LV tăng thực lực là chuyện cần thiết. Mặc dù vừa rồi đã lời hơn 600 vạn, đã đủ cho hắn cùng Tiểu Vũ tiêu xài. Nhưng so với bọn Phong Dã thật là còn kém xa lắm. Tiêu Ngự còn muốn kiếm thật nhiều tiền. Con người là thế, không bao giờ biết thỏa mãn. Cũng tốt, đánh quái trên LV mới là căn bản. Tối ngày mốt còn có vài trận thi đấu. Ngươi có hứng thú không? Phong Dã hỏi Tiêu Ngự. Tiêu Ngự gật đầu, tham gia hắc tái có thể kiếm được lợi nhuận như thế. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội? Tốt, đến lúc đó ta sẽ liên lạc với ngươi. Còn nữa, thủ hạ của ta vừa tìm được một cái phó bản, yêu cầu tham gia chỉ được một người. Đơn nhân phó bản, nếu ngươi không việc gì cũng thử vào đi. Nói không chừng sẽ có không ít thu hoạch. Phong Dã nói, lại đưa cho Tiêu Ngự vài món vật phẩm kỳ quái. Một là một chìa khóa kim sắc, một kiện nữa là một tấm bản đồ cũ kỹ. Trên thị trường hiện nay, một cái đơn phó bản thế này giá cả có thể nói là kinh người. Có khi có tiền cũng không mua được. Tiêu Ngự thực lực càng tăng, sau này tham gia hắc tái kiếm lời càng nhiều. Vì thế Phong Dã mới không tiếc đem phó bản này đưa cho Tiêu Ngự. Là phó bản gì đây? Tiêu Ngự nghi hoặc hỏi. Hắn cùng Phong Dã lúc này lợi ích đã gắn liền với nhau nên sau khi tiếp nhận hai kiện đồ vật cũng không hề khách khí. Nếu Tiêu Ngự có thể hoàn thành được phó bản này, sau đó nhận thưởng, song phương đều cùng có lợi. Cụ thể là gì ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này là ta có được từ một tên địa tinh thuộc hạ. Dù sao trong phó bản cái gì cũng tốt. Không những có vật phẩm mà cũng là nơi trên LV không tồi. Phong Dã nói, Tiêu Ngự nhìn kỹ hai kiện đồ vật trên tay một chút. Tác lạc trí tuệ chi thược, chìa khóa trí tuệ bị thất lạc. Vật phẩm nhiệm vụ, thanh chìa khóa này cũng không biết là được chế thành từ kim loại gì. Cùng hoàng kim có chút giống nhau, phát ra kim sắc lộng lẫy. Trên chìa khóa lại khắc một ít phù văn kỳ dị, là một phù văn về công trình học. Chiếc chìa khóa này do một ít khối kim trúc lắp ráp thành. Có thể thông qua sự di động của kim trúc mà thay đổi hình dáng. Về tấm bản đồ cổ xưa kia. Phương hướng cần đến là vùng đất phía đông nam Địch Nhã. Tử vong chi địa hắc ám triều trạch, ao đầm hắc ám tại vùng đất tử vong. Hắc ám triều trạch này tiếp giáp cùng Cáp Mông Đại Nhĩ. Chắc chắn nơi này bình thường sẽ có rất nhiều game thủ của Thiên Sứ Liên Minh hoạt động. Nghe nói bên cạnh hắc ám triều trạch là Cáp Mông Đại Nhĩ Tinh Linh Vương Quốc. Có rất nhiều trạm canh gác, là nơi phòng ngự của Tinh Linh Vương Quốc. Ta sẽ đến đó. Tiêu Ngự nói, ngươi cũng nên cẩn thận một chút, dù sao cái phó bản này độ khó rất cao, nếu thấy hiện giờ thực lực chưa đủ cũng không nên miễn cưỡng. Phong Dã nói, quả thật nếu như Tiêu Ngự xui xẻo thất bại, hắn xem như lỗ vốn. Ta sẽ chú ý, Tiêu Ngự nói. Đối với các phó bản nhiệm vụ này, Tiêu Ngự vẫn cực kỳ hứng thú. Trong các phó bản, thông thường trang bị tốt sẽ rơi ra rất nhiều. Không chừng còn có thể may mắn tìm được một kiện trang bị cấp truyền thuyết của đạo tặc. Gia tăng một chút thực lực bản thân, Phong Dã đối với thực lực của Tiêu Ngự vẫn phi thường yên tâm. Chỉ dặn dò vài câu, nếu hắn không thể thuận lợi hoàn thành, bỏ chạy giữ mạng đối với một đạo tặc hẳn là không khó. Còn đây là huân chương vinh dự của công hội, nếu gặp phải khó khăn, ngươi có thể cầm nó tiện điều động các công hội lang nha. Tiết Kỳ, Thệ Ngôn giúp đỡ, Phong Dã đưa cho Tiêu Ngự một bạch sắc huân chương. Tiêu Ngự trầm mặc một lát rồi gật đầu, tiếp nhận huân chương trong tay Phong Dã. Miếng huân chương này đối với hắn chỉ lợi không hại, dù sao hắn cũng không cần phải phụ thuộc vào công hội nào. Nhưng cũng không nghĩ đến, Lang Nha, Tiết Kỳ và Thệ Ngôn ba công hội này đều dưới tay Phong Dã. Lực lượng trong tay Phong Dã quả thật có điểm kinh khủng. Bây giờ các công hội đều đang trong giai đoạn phát triển. Không ngừng lôi kéo thành viên, hai công hội Lang Nha và Thiết Kỵ vốn thanh danh cường thịnh. Thệ Ngôn cũng không phải là một danh hội bình thường, ba công hội này nếu như liên hợp lại, chỉ sợ sẽ trở thành vô đối tại tà ác liên minh. Ta có việc phải đi trước, ngươi cần gì cứ PM, nhắn tin, Phong Dã nói, được, Tiêu Ngự đáp, nhìn bóng lưng Phong Dã phía xa. Tiêu Ngự lộ vẻ đăm chiêu, mặc kệ Phong Dã làm gì, phẩm tính của hắn xem như không tồi, Tiêu Ngự cũng không sợ hắn hãm hại mình, bất quá là cả hai trong game cùng hợp tác kiếm thêm ít tiền thôi. Hắn cùng Phong Dã không hề có xung đột gì, ít nhất lúc này có thể cùng Phong Dã bảo trì quan hệ hợp tác. Thu lấy vinh dự huân chương cùng hai kiện vật phẩm phó bản. Tiêu Ngự ngước nhìn sắc trời. Cũng không sai biệt lắm đã đến lúc ăn cơm chiều. Sau đó có lẽ hắn cũng nên chuẩn bị một chút rồi tiến vào phó bản xem qua một chút. Gỡ đầu khôi ra, Tiêu Dã vào tài khoản ngân hàng kiểm tra một chút, chứng kiến 7 con số hiện lên trong tài khoản của mình. Tiêu Ngự thập phần cảm thán, hắn cũng không ngờ được có một ngày việc kiếm tiền lại đơn giản như thế. Trở về nhà, Tiểu Vũ đang mang một bộ đồ rộng thùng thình. Khoanh chân ngồi trên salon, trên tay cầm một quyển sách, lẩm nhẩm như đang cố nhớ lấy. Tiểu Vũ luôn học tập chăm chỉ, nhất quyết không chịu kém ai. Cách chương.